Siêu, thấy nó gật đầu, tay của Đạm Đài Lăng Nguyệt vẽ một cái, nước biển trước mặt lập tức xuất hiện một cái không gian không lớn. Hai người một rồng, lập tức bay vào trong, đồng thời cung điện cực lớn cũng chậm rãi thu nhỏ lại, chui vào thân thể bên trong của nàng rồi biến mất không thấy. Ồ, đây là nơi nào, ta không chết, quả nhiên, nàng vừa mới làm xong tất cả mọi chuyện thì lông mày của Nhiếp Vân đã giật giật tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn một vòng, hai mắt chậm rãi sáng lên. Vốn tưởng rằng lần này hôn mê hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới không những không chết mà khí tức trong cơ thể cũng đã thông thuận hơn rất nhiều. Dường như hai loại công pháp Phật ma chẳng những đã chấm dứt tranh đấu mà dường như còn có một tia dung hợp. Nàng, không có sao chứ, trợn mắt nhìn thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt đang đứng ở cách đó không xa, Nhiếp Vân cũng không quan tâm tới nội thị thân thể mà vội vàng nhảy dựng lên, vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, nữ tử biết rõ hắn quan tâm tới mình. Khóe miệng nàng nở nụ cười vui vẻ, lại khẽ lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Long, là ngươi cứu chúng ta đến đây hay sao? Thấy nàng không có việc gì, lúc này Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nhìn về phía Tiểu Long. Cách Trương,